Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 252, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Chi tiếp tục lần theo dấu chân lên tầng bay trên cầu thang, những dấu chân lộn xộn trải dài phần lớn là dấu chân bình thường, có lẽ là của những vị khách đêm đã từng đến gõ cửa, nhưng xen lẫn giữa chúng là dấu chân in M, Á, U rõ ràng của con quái vật kia. Dấu chân đẫm M, Á, U ấy đi đến tầng 3. Rồi, biến mất, toàn bộ hành lang tầng 3 hoàn toàn sạch sẽ, không có lấy một vết máu, không có cả dấu giày dính bột. Tất cả như thể chưa từng có gì xảy ra ở đây. Những dấu chân bình thường thì dừng lại ở cửa phòng Kiều Tuấn Viễn. Lê Chi nhớ lại lời Lê Phong từng nói, đêm đầu tiên, tầng 3 là nơi duy nhất không nghe thấy tiếng thở phì phò rợn người kia. Có thứ gì đó ở đây, đang khiến con quái vật phải dừng bước, hay là thứ gì đó mà nó không dám lại gần. Lê Chi khẽ cau mày, quay về tầng 2. Khi kiểm tra lại cả 6 tầng, cô càng chắc chắn rằng tầng 3 và tầng 6 là hai tầng duy nhất không có dấu chân in máu. Mộng Vân Thường, chúng đang che giấu thứ gì? Cô thì thầm, khi quay về tầng 2, Mạnh Vũ Hàm đã rửa mặt xong và đang đợi bên ngoài nhà vệ sinh. Cô bé chìa ra bàn chải có sẵn kem đánh răng, giọng nói khe khẽ. Hôm nay không thấy chị Cù Dung đâu. Lê Chi khựng lại một giây rồi gật đầu. Đúng là Cù Dung biến mất từ sáng sớm, nhưng chưa ai thấy rõ cô ấy rời khỏi phòng. Khi hai người chuẩn bị xuống lầu thì lại gặp một người phụ nữ trung niên xa lạ đang đi lên từ tầng dưới. Bà ấy hơi mập, gương mặt có vài nếp nhăn nhưng sắc thái tươi tỉnh kỳ lạ, như thể chưa từng trải qua những đêm kinh hoàng tại tòa nhà này. Khi ánh mắt bà ấy chạm vào Lê Chi, cả hai đều khựng lại một giây. Lê Chi chưa từng gặp bà ta trước đây, nhưng không hiểu sao. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác quen thuộc lạnh lẽo dâng lên. Người phụ nữ nhanh chóng quay đi, không nói lời nào, bóng dáng khuất dần vào hành lang tầng 3. Lê Chi đứng sững một lát, mày khẽ trao lại. Khi họ xuống đến tầng 1, khoảng sân nhỏ trước tòa nhà đã có không ít người tụ tập. Không khí nặng nề như sương mù dày đặc phủ lên từng gương mặt. Viên Thành tái mét, ánh mắt lạc thần. Dù ánh mặt trời đã lên cao nhưng không xua tan nổi cơn lạnh lẽo đang giam hãm tâm trí anh ta. Tiểu Bành, C, H, E, T rồi. Viên Thành nghẹn ngào nói, môi anh run rẩy. Tối qua, tụi tôi mệt quá, không biết đã ngủ lúc nào. Trong lúc mơ màng, tôi nghe tiếng gõ cửa. Tiểu Bành còn hỏi ai đó. Tôi chưa kịp ngăn thì. Vai anh ta run lên từng đợt, như bị gió lạnh táp vào tận xương. Cậu ấy ngồi dậy. Mặc đồ như một cái máy, rồi đi mở cửa, bên ngoài có thứ gì đó, nó đang đợi, tôi không dám đi theo, chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Bành cười, giọng anh ta vỡ vụn, cậu ấy cười rất vui vẻ, như thể đang gặp lại người thân vậy. Lê Chi im lặng, ánh mắt dõi lên tầng 2, những căn phòng có dán câu đối đỏ, treo đèn lồng đêm qua nay vẫn im lìm. Tấm rèm đen dày nặng như một cánh cửa khác, chặn hết ánh sáng, ngăn cả sự sống. Viên Thành run rẩy kể tiếp, tôi dùng đạo cụ khóa cửa lại, rồi tiếng cười cũng tắt dần. Chắc là, cậu ấy đã bị đưa đi đâu cơ chứ? Một người chơi thì thầm, ánh mắt hướng lên những tầng trên. Phù Hoan ôm chặt hai cánh tay, cố nén cơn rùng mình. Bọn tôi cũng nghe tiếng gõ cửa, tôi suýt nữa thì lên tiếng rồi, may mà Hạng Linh bịt miệng tôi kịp. Cô rùng mình, khi đang nửa tỉnh nửa mê, rất dễ phản xạ theo bản năng. Chỉ một câu thôi, là đi luôn, tại sao lại có người gõ cửa? Thần Chí Kiên gần như phát điên, giọng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải điều kiện tử vong là chúng ta phải chủ động gõ cửa mới C, H, E, T sao? Sau cái C, H, E, T của Tào Tuân, Lê Phong đã dọn đến ở chung với Thần Chí Kiên. Nếu tối qua không có Lê Phong bên cạnh, có lẽ giờ này anh ta đã bị lừa gõ cửa rồi. Lê Chi thu ánh mắt lại, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lẽo. Lần này khi chúng ta vào phó bản, hệ thống không giới hạn thời gian nữa. Cô nói tiếp, từng chữ rõ ràng, chỉ yêu cầu chúng ta khám phá sự thật, nhưng nếu cứ mãi không tìm ra, chúng ta cũng không thể ở lại đây đến hết đời được. Như vậy sẽ làm giảm tính hấp dẫn của chương trình, vi phạm nguyên tắc của sâu tạp kỹ kinh dị. Lê Phong hiểu ý cô, trầm giọng tiếp lời. Vậy nên... điều kiện tử vong sẽ tiến hóa. Ban đầu chỉ cần không gõ cửa là an toàn. Nhưng giờ, ma quỷ sẽ chủ động gõ cửa. Và nếu ai đáp lại thì... chết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ tới lúc không cần gõ cửa nữa, chúng sẽ xông thẳng vào G, I, E, C người. Sắc mặt mọi người trắng bệch như tờ giấy. Viên Thành gần như mất kiểm soát, giống lên. Tôi hết đạo cụ rồi. Mẹ nó, càng ngày càng vô vọng. Có đạo cụ cũng chưa chắc sống được. Huống gì là không có gì. Rốt cuộc, chúng là thứ quái gì chứ? Đi ăn đã, Lê Chi nói, giọng không giấu được sự mệt mỏi. Tôi sợ nói xong các người chẳng còn nuốt nổi cơm đâu. Mọi người, thôi thì ăn trước đã. Sau bữa sáng, không khí vẫn u ám như cũ. Lê Chi lên tiếng, lời nói rơi vào khoảng không lạnh buốt. Tôi nghi trong những căn phòng đó, là nơi đặt hũ cho cốt, cách Trương.